Thiên tài Tam Bảo, chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ cô được thăng chức thì lại xuống đến, đúng là rất thực tế. Khi đang suy nghĩ, Phong Thiên Tuyết nhận được cuộc gọi đến, cô lập tức bắt máy. Alo, cô Boy, anh đến chưa? Sắp đến cổng công ty cổ rồi. Ừ, em đang ở trong thang máy. Phong Thiên Tuyết cố ý thể hiện tình cảm trước mặt đồng nghiệp, nhỏ giọng nói. Anh lái xe cẩn thận nhé, em sắp xuống rồi. Biết rồi, sau khi cúp điện thoại, mấy đồng nghiệp nữ xuống lại hưng phấn nói. Thiên Tuyết, vừa rồi là ai thế? Bạn trai cô à? Đúng vậy, bạn trai tôi đến đón tôi. Phong Thiên Tuyết lộ vẻ xấu hổ. Ôi, vậy phải xem trông như thế nào mới được. Thiên Tuyết đẹp như vậy, bạn trai cô nhất định phải là anh chàng vừa giàu lại đẹp trai. Các đồng nghiệp bàn tán sôi nổi. Trong góc thang máy, Thẩm Vân nhìn Phong Thiên Tuyết đầy ẩn ý, đột nhiên hỏi. Thiên Tuyết, cô có bạn trai khi nào vậy? Khoảng thời gian trước, Phong Thiên Tuyết cười nói. Có bạn trai thì nên chiêu đãi, mọi người nói có đúng không? Thẩm Vân nói đùa, đúng, nên chiêu đãi. Mấy đồng nghiệp nữ hô hào theo. Lần trước bạn trai của Diễm Diễm gọi rất nhiều đồ ăn Nhật cho mọi người đấy. Lần trước bạn trai tôi đã tặng sô-cô-la cho mọi người đó. Ha ha, Thiên Tuyết, cô không chạy thoát đâu. Phong Thiên Tuyết thầm nghĩ, như vậy cũng tốt, đợi khi Dạ Chấn Đình phát hiện ra có rất nhiều người trong công ty biết mình có bạn trai, chắc chắn sẽ chán ghét cô, tránh xa cô. Nghĩ đến đây, Phong Thiên Tuyết mỉm cười gật đầu. Được, tôi mời mọi người ăn cơm. Đừng ăn cơm nữa, đến quán ba Dạ Sắc đi. Thẩm Vân lập tức nói. Con gái chúng ta đều phải giảm cân, buổi tối không ăn cơm, uống chút rượu chúc mừng cô. Đúng, lần này giám đốc Hạ không có ở đây, chúng tôi sẽ không gọi lung tung đâu. Một đồng nghiệp nam nói. Đúng vậy, lần trước giám đốc Hạ gọi rất nhiều rượu ngoại, khiến Thiên Tuyết chi một khoản lớn, chúng tôi sẽ không như vậy đâu. Nghe được những lời này, ánh mắt của Thẩm Vân trở nên lạnh lùng, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, cười nói. Tôi có một số phiếu mua hàng theo nhóm, có thể ưu đãi rất nhiều. Cũng được, vậy đi Dạ Sắc vậy. Phong Thiên Tuyết sảng khoái đồng ý, nhóm người bước ra khỏi thang máy, các đồng nghiệp không ngừng trò chuyện xung quanh Phong Thiên Tuyết, tất cả đều nói lời nịnh nọt dễ nghe. Phong Thiên Tuyết gượng gạo cười, không biết nói gì ngoài. Cảm ơn, ngẩng đầu nhìn Thẩm Vân, chỉ có cô ta là người duy nhất không nịnh bợ cũng không giả vờ. Phong Thiên Tuyết đột nhiên cảm thấy Thẩm Vân là người tốt nhất trong nhóm đồng nghiệp này, cách chương.